Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2019, sáng ngày thứ ba, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau, phân giải cho nhau nghe, tiếp tục về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 85 và chúng ta đang đi ngang cái chương là pháp môn bất nhị. Thì đại chúng cũng biết là dường như là cái chương này là dài nhất trong các cái chương của kinh Di Ma Cật, mà nó cũng là cốt lõi, nó là tiêu biểu cho cái bộ kinh Di Ma Cật là pháp môn bất nhị này. Thì cái chương này gồm có 32 vị với Bồ Tát trình bày cái pháp môn bất nhị của mình. Cho tới cuối cùng thì Ngài Di Ma Cật là người thứ 33, coi như là tịch ngôn ngữ và không còn ngôn ngữ văn tự, cũng để chứng tỏ nói lên cái pháp môn bất nhị của mình. Thì nếu chúng ta hiểu về kinh tạng giáo điển Đại Thừa thì quý vị biết là mỗi một cái danh hiệu Bồ Tát đó là một pháp môn tu, mỗi một danh hiệu Bồ Tát là một pháp môn tu, mà hàng vạn danh hiệu Bồ Tát được Đức Phật nói ra trong tất cả cái văn học Phật giáo Đại Thừa, được chư tổ soạn lục lại, mà trong đó chúng ta nhớ những vị Bồ Tát và gần gũi với chúng ta đó là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân. Đây là những vị Bồ Tát gần gũi mà nói lên một pháp môn tu rất có ý nghĩa. Còn các vị Bồ Tát mà chúng ta nghe trong nhiều cái văn kinh còn lại đó thì cũng để nói lên con đường thể nhập đạo lý, chứ không phải các vị Bồ Tát này là những người bằng xương bằng thịt, lịch sử của lịch sử như chúng ta tưởng đâu. Đây là những vị Bồ Tát, tôi nhắc trở lại, thống kê lại nền văn học giáo lý Đại Thừa thì mỗi danh hiệu hay mỗi cái tên, tại vì mình kính trọng những vị Tam Bảo, những vị Bồ Tát Thánh Hiền, Phật, thì mình Đức Phật thì mình gọi là Đức Hiệu hay là danh hiệu, còn các vị Bồ Tát Thánh Hiền thì mình cũng gọi là danh hiệu, mình sẽ là sự kính trọng. Thì danh đây là hồng danh, là một cái tên đẹp, một tên nói lên một cái đạo lý, một cái triết lý. Chứ chúng ta đừng có lầm tưởng rằng những tên, những danh hiệu, những đức hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát trong kinh văn đó là người có thật của lịch sử, không có. Chỉ có Duy, chỉ có Đức Thích Tôn, Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là người của lịch sử. Còn tất cả những kinh tạng Đại Thừa, danh hiệu của các vị Bồ Tát đều là biểu trưng, đều là nói lên một cái pháp môn, một cái công hạnh, các vị nên nhớ như vậy. Thành ra có nhiều vị đặt cái câu hỏi tôi, thí dụ như khi người ta đi vượt biển hoặc khi người ta bị lâm nạn, khổ nạn gì đó, người ta hết lòng xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và có được cái sự linh ứng, được Bồ Tát Quán Thế Âm, có khi người ta thấy hiện ra để che chở, để đẩy chiếc thuyền qua cái cơn sóng gió. Như vậy thì giải thích như thế nào? Giải thích như thế nào mà nếu nói rằng Bồ Tát Thế Âm là người của biểu trưng, người của một cái danh hiệu biểu trưng, thì thưa các vị, tôi vẫn biết rằng là chúng ta đến với đạo Phật hay bất cứ một đạo giáo tôn giáo nào thì ban đầu thì đại đa số chúng ta là từ cái lòng tin, chúng ta đều là từ cái lòng tin mới đến với đạo Phật, đến với đạo giáo tôn giáo. Nhưng mà tôi nhắc trở lại lòng tin á, khi chúng ta tận cùng cái sự lo sợ, chúng ta tận cùng một sự phiền não khổ đau rồi, thì tự động lúc đó chúng ta tự vươn lên, rồi coi như là ngoài đời người ta gọi là phó thác hay mặc tình mặc kệ đó, thì tự động chúng ta vươn lên. Lúc đó chúng ta không còn nghĩ thiện nghĩ ác, chúng ta không còn nghĩ những cái nhỏ nhặt nữa, mà chúng ta trước mắt chúng ta chỉ là cái sự chết chóc phó thác, thì lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ có sự bình tĩnh. Thì khi bình tĩnh chúng ta mới lắng nghe được nỗi lòng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra đó là chuyện thường thôi. Thì chúng ta lúc đó chỉ còn đặt vào một cái chỗ lòng tin hay là niềm tin vì đó, hay đức tin vì đó. Nhưng mà thật chất thì cái đây là một cái số ít. Một số ít khi mà chúng ta đi vượt biển, chúng ta đi gặp một cái sự sóng gió muôn trùng của biển cả mênh mông, thì cái sự chết trước mắt chúng ta thì như vậy. Lúc này chúng ta chỉ một lòng nhất tâm đặt vào cái niềm tin hay cái lòng tin để chúng ta cầu nguyện. Và lúc này lòng chúng ta thật sự là nó rất là nhẹ nhõm. Vì lúc này đâu có còn nghĩ gì là thù hận, là hơn thua, là tiền tài, là danh vọng gì nữa đâu. Lúc này chỉ nghĩ làm sao cái may mắn cho ta được cái ai đó cứu sót, cứu để mà sống còn. Thì bây giờ tất cả chúng ta buông được cái sự lo toan tính toán, chúng ta buông được cái sự khổ đau, cái sự thù hận, cái sự chấp mắc, sự phiền não. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng giống như Bồ Tát Quán Âm hiện trước mặt ta để nâng chiếc thuyền ta để vượt sóng gió muôn trùng vậy. Nhưng mà cái lòng tin này thật sự nói đi thì nó lại được mấy ai? Giống như tôi đã kể rằng là có một cái năm đó, có một cái vùng quê nọ, nó bị thất mùa, nó bị hạn hán, không có mưa, dân tình đói khát. Thì bây giờ có một vị đó nói rằng là kêu gọi toàn thể dân ở trong vùng giờ đó, ngày đó tập hợp lại để cầu nguyện, để cầu nguyện cho có mưa. Thì cái vị lãnh đạo tinh thần này đó, tôi nghĩ rằng họ có ăn học, nên họ biết rằng sau những cái nóng bức hạn hán thì chắc chắn sẽ có mưa rào. Thì có thể là rành thiên văn địa lý để tạo cái lòng tin cho người ta khi đến với đạo. Nhưng mà rồi kêu gọi thì dân làng họ cũng hưởng ứng là kêu gọi đó. Họ tập hợp để về cầu mưa. Thì không ngờ sau cái sự cầu nguyện thì lại mưa, trận mưa rào đổ xuống, làm cho mọi người không thể về nhà được. Duy nhất có một cô gái chỉ mới có 6 tuổi, 7 tuổi gì đó thôi. Cô lấy cây dù, cô lấy cây dù của vươn lên, lấy cây dù của vươn lên, và cô che, cô tự tại ở trong đám mưa, cô đi về nhà. Thì như vậy mình đặt lại vấn đề như thế nào? Tại sao tất cả bà con trong vùng phân tập để cầu nguyện cho có mưa. Nhưng mà tại sao bây giờ mưa không về nhà được mà chỉ duy có cô gái đó cầm cây dù che đi tự tại trong mưa? Là tại vì cô gái này cái tâm hồn còn thơ ngây, còn vô tư. Bởi vì cô nghe nói rằng là đi cầu mưa thì cái lòng tin của cô này trong trắng, nghĩ rằng chắc chắn sẽ có mưa, cho nên cô ta đi, cô ta cầm cái dù theo. Còn mọi người cũng có lòng tin, nhưng mà lòng tin này không có nghĩ là chắc chắn trời có mưa, cho nên đi cầu là cầu, nhưng mà tới đó cầu rồi đó thì gặp trận mưa thật sự là không về nhà được. Để cho các vị biết rằng hiện nay đối với cái tinh thần của một đại đa số Phật tử, chúng ta thường có lòng tin, nhưng mà lòng tin của ta nó không phải bằng cái tin chân chánh, và lòng tin của ta bằng cái sự ngờ vực. Cho nên có nhiều khi chúng ta đi đến với đạo, theo lẽ đến với đạo để giải quyết cái con đường khổ đau, để cho các vị được học pháp, để cho các vị có an lạc. Nhưng mà ngược lại đến với đạo rồi một thời gian, chúng ta không biết cái lý đạo, cho nên chúng ta bị khổ đau. Khổ đau có khi khổ đau nhiều hơn khi chúng ta chưa quy y, chưa quay đầu với đạo. Thành ra quy y quay đầu cái kiểu mà chúng ta có nghĩa là chúng ta bằng cái lòng tin, mà lòng tin cũng cho ngờ vực. Hoặc giả là chúng ta tin quan tưởng, quan đường, viễn vong. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta tiền mất tật mang. Và cái phước chúng ta có khi nó tiêu mòn. Vậy tôi nhắc cho đại chúng một lần nữa về tất cả cái đức hiệu, cái danh hiệu, hay nói nôm na là cái tên của một vị Phật, của chư Phật, chư Bồ Tát trong Kinh Văn Đại Thừa, để nói lên một cái pháp môn tu, một cái biểu trưng cho một cái pháp môn tu nào đó, nói lên cái sự thể nhập đạo lý nào đó. Chứ không phải các vị Phật, các vị Bồ Tát mà chúng ta nghe tên đó là người bằng xương, bằng thịt của lịch sử. Cho nên trên bước đường tu và hành đạo thì người trí cả làm thế nào mà từng căn thức gắn liền với công hạnh của từng Bồ Tát để mở cánh cửa phương tiện môn đi vào cõi tâm. Ví dụ như văn thù là biểu trưng cho cái sự biểu trưng cho hai con mắt. Phổ hiền và biểu trưng cho hai cái chân chẳng hạn. Cũng như con mắt sáng là trí tuệ, là văn thù. Phổ hiền là biểu trưng cho cái cặp chân đi, đi đến nơi, đến chốn, đến bảo sở, đến bờ kia. Quan âm là biểu trưng cho hai cái lỗ tai, là phải lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm. Tất cả như vậy, là như vậy. Thành ra những thầy mà nói ra thì nó đụng chạm dữ lắm. Ngày nay đại đa số mấy thầy mình thật sự không phải không biết điều đó đâu. Nhưng mà vì gọi là lạm dụng cái lòng tin của thí chủ đặng nè. Tại quý vị vô, quý vị nhờ cầu nguyện thì mấy thầy làm sao đây? Quý vị, ồ, cầu nguyện cho Bồ Tát Quan Âm che chở. Thì quý vị nghe quý vị vui. Chứ còn nói, ô, nhân nào quả nấy, hãy nghĩ thiện là quả thiện nó sẽ tới, nghĩ ác thì quả ác nó gần kề. Thì như vậy các vị thấy nó đơn giản lắm. Nhưng mà nói, ô, cầu cho Bồ Tát Quan Âm che chở, thì đại đa số là vui mừng hớn hở. Và có được che hay có được chở hay có được che gì nữa thì được hay không được gì cũng hớn hở. Cũng như ngày Tết này, đại đa số quý vị vào chùa cái ô mừng xuân Di Lặc, cầu nguyện cho các vị được Đức Phật Di Lặc gia hộ. Tại quý vị thích lắm. Con Phật nào mà lựa cái ngày Tết mà đáng sinh, mà giáng sinh. Mình nghe cái là mình biết là sai bét cái đạo lý rồi. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kia mà ngài thị hiện mà ngài còn phải lựa cái mùa hè. cái mùa sen nở. Tại nó biểu trưng cho cái sự ra đời của một vị Như Lai Thế Tôn, không phải là chen chúc với trần đời như trần đời họ tranh nhau, họ đua nhau để rồi họ cũng như hoa nó dành nhau, nó nở vào mùa xuân. Mùa hè nóng bức kia, mưa rào kia, chỉ có sen mới nở. Trên cuộc đời trần lao sanh tử, phiền não khổ đau, mới có Đức Phật xuất thế để mà dìu hóa chúng sanh. Đã ra đời để dìu dắt chúng sanh thì đâu có phải là chờ chúng sanh an vui, lợi lạc, chờ chúng sanh hạnh phúc. Thì Như Lai Thế Tôn cũng như Phật Bồ Tát xuất hiện trần đời để làm cái gì? Cho nên chờ khi chúng sanh nó quá nhiều cái nghiệp chướng, nó làm những điều ác nghiệp quá, thì buộc lòng chư Phật, chư Bồ Tát mới xuất thế. Thành ra cái người trên bước đường tu, tôi thấy rồi là tại sao cái sự tu ngày nay của chúng ta, tu thì đông mà gọi là trở thiền vong không có đầy. Tại vì ngày nay chúng ta tu, chúng ta đại đa số là chúng ta cầu toàn tất trách bị, chúng ta cầu an. Nhiều khi tôi trần đời này tôi nói không biết là tôi nói có quá không, mà tôi nói không biết có phạm phải hay có vội vã không. Tôi nói bản thân tôi chẳng hạn, tôi là một con người không phải là tốt lành đâu, tôi cũng chịu thật với đại chúng, tôi là một con người đầy dẫy cái nghiệp lực, tôi là người nặng trĩu cái sự nóng giận, sự sân hận, sự thẳng thắn. Nhưng mà cái người, tại sao bao nhiêu người mà không nghĩ, không thấy được, không thấy được trong cái sự sân hận, cái sự nóng giận, cái sự thẳng thắn đó là có một cái tâm nguyện, tâm huyết gì đấy? Không lẽ cuộc đời này tôi chỉ một cuộc đời của tôi có ăn có học đạo mà chỉ sân hận, chỉ nóng nảy, chỉ muốn làm hư đạo hay sao? Cho nên những kẻ mà ăn sỏi ở thì, ăn không ngồi rồi, thậm chí quề thượng thượng tọa gì đó, họ cũng cứ nghĩ là ô, cái ông thượng tài này tối ngày ăn no rồi đi chửi người ta, ăn no rồi đi mắng nhiếc người ta, đi chỉ trích người ta. Tại tôi đâu có khùng mà ở không mà ăn gọi là ăn cơm nhà đi đuổi gà hàng xóm, ăn cơm nhà đi gác đi gác ngà voi, gác ngà voi gì đó. Tôi đâu đến đổi cái trời vần tráng tôi vậy thì các vị thấy đâu đến nỗi khùng mà ăn no rồi đi chửi bới, đi công kích, đi chỉ trích người ta. Nhưng mà vì cái tinh thần đạo, cho nên những kẻ mà nó lầm lỗi, nó có cái tật, nó có cái tì vết, nghe tới tên ông Thiện Tài là hồn kinh phách vía, khiếp vía. Còn cỡ như tôi nói thẳng như bậc thầy mà ý chỉ tôi như Hòa Thượng Phước Tịnh hay Hòa Thượng Trí Hoàng, tôi nói những vị đương thời bên đây, ngại gì với ông Thiện Tài này? Thành ra nếu mà biết xử sự, biết tận dụng, biết khả năng mà để cho có cơ hội thì ông Thiện Tài này đâu phải là cái người không có tâm với đạo. Đây là tôi xin phép tôi nói vậy là có nghĩa là tôi cũng có tự ngã rồi đó. Nhưng mà tại vì tôi không dám mượn tên ai, thành ra tôi mượn tên tôi ra để tôi nói. Cho nên trên cuộc đời này mấy người có sự cảm thông nha. Chỉ có người tu thật sự là tu, thật sự là có tấm lòng rộng mở thì mới nhìn thấu được. Thậm chí xưa kia có biết bao nhiêu chư tổ mà độ được những cái tên ăn cướp, thì tại sao độ được nó, độ được họ? Là vì có tấm lòng rộng mở. Còn mình sống cuộc đời này mà tối ngày mình cho là mình tu rồi mình cứ mình thấy người ta là ăn cướp, mình thấy người ta là đầu trộm đuôi cướp, mình thấy người ta là những người ác, mình thấy người ta là những người nghiệp lực, mình cứ mình sợ, mình xa lánh, thấy người ta là vội vã, mình đi vô phòng, mình đóng cửa lại, mình không tiếp, mình phân biệt, mình kỳ thị như vậy, thì cuộc đời của mình tu để làm gì? Tôi nhấn mạnh cho đại chúng, để tôi xin gửi gắm cho tất cả chư tôn hòa thượng thượng tọa cũng như các anh em huynh đệ ngang cơ với tôi. Đừng có tu hành con mẹ gì hết trơn. Tu hành mà chờ đại gia, chờ thí chủ tới mới mở rộng vòng tay, mà trà dưng nước rót, mời salon, ngồi salon, ngồi ghế gỗ cẩm lai, ngồi ghế cẩn. Còn thấy người ta bần hàng hoặc giả, người ta nghe người ta xấu xa tới đó, hoặc ráng lắm thì tiếp người ta ở sau nhà bếp, hoặc là tiếp người ta ở bộ ghế thường, hoặc là coi thường người ta, không dám mở cửa cho người ta lên chánh điện lễ Phật, thậm chí biểu thị giả ra nói thầy không có nhà. Cái thứ đó là không có tu hành có mẹ gì hết trơn á. Thứ đó là nó còn nghiệp nặng hơn cái thứ đầu trộm đuôi cướp nữa. Cho nên tôi nói cho các hòa thượng thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, các đại đức tăng ni đã gọi là xuất gia tu hành là phải có tấc lòng rộng mở. Như vậy mới độ được những cái thứ mà nghiệp lực xấu xa để mà giúp cho người ta qua bờ đau khổ. Còn người ta hiền hậu, người ta giàu sang, mở rộng vòng tay độ ta, ai cần? Mưu mô, xảo trá, lừa đảo, giật quịch còn hơn là những thứ ăn cướp. Cho nên tôi nói mạnh bạo vậy, giống như tôi chửi lộn vậy đó, để cho tôi mở cái ngoặc ra cho các Phật tử, các đồ tôn đệ tử thấy rằng đừng có thấy mà mấy ông hòa thượng nào, hòa thượng tọa nào, ni trưởng, ni sư nào, thầy tăng ni tu hành nào mà hiền lương, mũ mỹ mà chờ chỉ tiếp những người hiền không. Đó là thứ tu giả. Nó còn hơn cái thứ lưu manh. Thà lưu manh như tôi, thà ngang tàn như tôi, mà thậm chí người cùi mình cũng ngồi mình tiếp người ta, mình trân trọng người ta. Người homeless ở ngoài đường mình đi ngang, người ta đi ngang ta chào mình cũng vui vẻ với người ta. Thậm chí mình biết bố thí, mình biết tặng người ta, mình biết giúp người ta, mình biết làm những điều cho người ta vui, để người ta có cái cảm tình với đạo, cảm tình với người tu, thì như vậy cũng là được. Đừng có cái kiểu tu mà tu mà đạo đức giả. Thấy người ta đi sinh, thấy người ta bần cùng, thấy người ta nghe người ta dữ dằn, nghe người ta xấu xa rồi đi tới chùa lật đặt đóng cửa lại. Tôi nói thiệt các vị, cái chùa mà bây giờ mà nói mà gắn camera thôi là thấy là đã sái đạo đức rồi. Nhưng mà vì tôi cũng nói thật là gắn thì được, tại vì lý do đó là mình giữ gìn cái tài sản tam bảo, thậm chí mình để cho sự an nguy, mình có cái thời giờ mình dòm lên màn hình đó mà nằm mình ngơi nghỉ thì cũng không sao. Nhưng mà ý tôi nói là cũng là phi đạo đức rồi. Tu mà còn nghi ngờ như vậy, tu làm gì? Về mặt tục đế thì coi được rồi. Nhưng về mặt chân đế là phi đạo đức. Trời ơi, bây giờ vô các chùa là gắn camera, thậm chí trong nhà ỉa cũng gắn nữa. Tôi ăn ngay nói thẳng, ai ghét thì ghét, chứ bây giờ tôi nói thiệt là tôi cũng hạ dữ lắm rồi. Nhưng mà có nhiều khi chịu cũng không nói. Bây giờ vô kinh một chút đi, để nói hoài người ta ghét ha. Hôm nay mình học một vị Bồ Tát tên là Diệu Ý. Bồ Tát Diệu Ý nói nhãn căn và sắc trần là hai. Biết rõ tánh của nhãn căn và tánh của sắc trần, ở giữa cắt đứt sự ái nhiễm. Thế là không còn tham, không còn sân, không còn si. Đó là trạng thái tịch diệt. Nhĩ đối với thanh, tỷ đối với hương, thiệt đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp cũng như vậy. Biết rõ tánh của ý căn và tánh của pháp trần, đoạn trừ sự ái nhiễm tham sân si, đạt đến trạng thái tịch diệt, an trụ tỉnh giác như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thì mình tới đây là mình học cái vị Bồ Tát thứ 19 rồi đó. Bồ Tát thứ 19 trong 32 vị Bồ Tát để nói về cái pháp môn bất nhị. Bồ Tát này có tên là Diệu Ý. Diệu ý là nó là cái năng lực của ý màu nhiệm. Thì xưa nay á, như tôi bữa Chủ nhật rồi, tôi nói chuyện ở tại chùa Vạn Hạnh. Xưa nay ta thường dùng cái chữ tu tâm. Xưa nay chúng ta thường dùng cái chữ tu tâm. Nhưng mà thật ra thưa đại chúng là chúng ta tu cái ý. Bởi vì tại sao chúng ta tu cái ý mà chúng ta làm là chúng ta dùng cái từ tu tâm. Nếu nói cho kỹ thì tâm, tâm là cái thể của nước biển phẳng lặng như tờ, là mênh mông, là bát ngát, là tất nhiên là vắng lặng. Cho nên nói Phật, tâm, chúng sanh, tánh thường rộng lặng. Nhưng mà tại thêm chữ tâm vô thì nó dư cái chữ chứ rồi. Còn thật ra thì chữ Phật, tâm. Bởi vì tâm Phật và tâm chúng sanh nó vẫn như nhau. Nó vẫn vắng lặng, nó vẫn tịch nhiên, không hề có cái khổ đau phiền nào. Nhưng mà do cái thằng ý nó vọng tưởng, nó mơ hồ, nó phiển vong, nó tham vọng, nó sân hận, nó si mê, nó nghi ngờ, nó ngã mạn, nó ích kỷ, nó đê hèn, cho nên mới có khổ đau phiền não. Còn cái tâm là một cái thể phẳng lặng, nó là một cái sự soi sáng quá khứ, hiện tại, vị lai, đều không có khổ đau phiền não. Đông Tây Nam Bắc, tứ di thượng hạ, tâm nó vẫn hiển nhiên. Nhưng mà thằng ý nó dông rủi, gọi là chạy theo bóng dáng của tiền trần. Tiền trần có nghĩa là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Chạy theo bóng dáng của tiền trần. Cho nên nó mới có thương, ghét, lấy, bỏ, phải, quấy, hơn, thua, vui, mừng, buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Là do thằng ý. Mà trong kinh nó là tâm viên ý mã. Tâm viên ý mã. Hoàn toàn thằng tâm nó là tịch nhiên vắng lặng. Như vậy thì mình tu là mình tu cái ý. Chứ nói tu tâm thì làm sao tu được. Bởi vì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm thì đối với thánh nó không tăng, đối với phàm nó không giảm. Vậy là tu tâm là tu cái gì? Các vị thông cảm cho tôi nha. Tôi phải nói mạnh vậy đó. Tôi nói giống như chữ lộn vậy, nó mới thấm. Cho nên vị nào, tôi nhắc lại, vị nào mà có cái duyên nghe Pháp Đại Thừa nói, chấp nhận bằng lòng tư duy quán chiếu theo cái kiểu của tôi trình bày nói, thì xin các vị ở lại mà nghe. Còn nếu các vị mà không có cái duyên, nghe không nổi, hoặc là tu theo cái kiểu mà tu tướng, tu mẫu, thì không chấp nhận bằng lòng tôi nói nghe nổi đâu. Tại vì tôi nói thẳng là tôi nói giống như chữ lộn vậy. Tôi nói để cho tôi cao, tôi gọt rửa cái trần lao phiền não, phải bừng sáng ra thì tôi mới nói. Thế còn nói mà để xoa xoa giống như các vị đào thấu trời ông địa, mà lấy cái thuốc dán, mà dán lấy dầu mà xoa chừng nào chừng nó hết. Lâu năm, nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều tháng, nhiều ngày quý vị đã lăn hụp trong cái phiền não, trong cái khổ đau rồi, nó giống như cái ung thư rồi, thì bây giờ muốn phải nạo ra, quả chăng nạo nó mổ nó ra, nạo nó ra, quả chăng nó mới may mắn là nó hết. Tức còn có vụ mà xoa bên ngoài. Rồi với tôi là tôi cũng nói thật cho đại chúng là tôi không có tu hành khỉ khô gì hết trơn. Mà nói là phải nói chánh pháp vậy đó. Nhưng mà nói không tu là ta sao? Nói vậy đó chứ nói tu cái quý vị bắt lỗi tôi à. Nói ông nói ông tu mà sao mà ông nói gì giống chữ lộn mà. Thành ra thà tôi nói trước là tôi không có tu gì đó. Thậm chí cạo đầu cho nó mát nè. Bữa nay mới gì mà nó ngứa rồi nè. Cạo đầu cho đừng ngứa thôi chứ không có tu gì hết trơn. Nói vậy á, cũng có những kẻ nó vô nó chửi á. Ông nói ông đâu có tu gì đâu. Tu cái gì? Tôi với tu là tu cái ý. Tôi đã nói là bồi bổ cái ý. Là trao dồi cái ý. Nhưng mà cuối cùng rồi á. Khi mà cuối cùng cái giai đoạn thứ ba rồi là tùy thuận pháp tánh. Xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh. Đừng có mở miệng tu tu. Tôi có mấy anh đệ tử là tôi thấy tôi bực mình là mở miệng là tu. Con nguyện đời con tu rồi. Tôi nói tu cái kiểu gì mà anh chết cũng về, rồi dượng chết cũng về, gia đình mà có hữu sự diện cái đó, tâm trong lòng tơ sầu trăm mối, trời Phật ơi vậy mà nó tu, mà mở miệng nó tu à. Thì cái tôi nói ngày nay, cái đám tu ngày nay đó nghe, tôi nói xin lỗi các vị, toàn là cái thứ lưu manh đạo đức. Mình tu là cắt ái từ thân, phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng ăn quốc trị ban, gia nghiệp đóng quyền kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chỉ công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Tôi có anh đệ tử, có người anh đột quỵ chết, coi như đòi phải về Việt Nam cho bằng được. Tôi nói bây giờ tu cái gì? Rồi tôi nói người tu mà nếu hiểu rồi đã quyết chí là cắt ái từ thân. Đó là thế pháp bẩm sư nội cần các niệm chí công. Thiện tai thiện nam tử năng liễu thế vô thường khí tục thú nê hoàng công đức năng tư nghì quỷ hình thủ chí tiết cắt ái từ sơ thân. Xuất gia hoằng thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân. Người tu mà thật sự là có cái ý tu thiệt, học hạch thiệt là không có kiểu lục thân quyến thuộc. Phải biết rằng trần đời này, chúng sanh này là cha là mẹ. Mà Đức Phật đã từng nói mà nếu lấy cái cây kim nhỏ mà gắm trên cái quả địa cầu này, nơi nào không có xương của ta và ông bà cha mẹ ta. Còn cha mẹ hiện đời thì dĩ nhiên mình phải lo tài bồi, lo báo hiếu là một chuyện, nhưng mà cái đó là cái chuyện của thế gian. Người thế gian nếu tài bồi báo hiếu được cho cha mẹ là phải nhắc nhở cho cha mẹ đi con đường ngay nẻo chánh. Chứ tu gì mà anh chết là coi như tâm sầu bạch phát. Bởi tôi nói thật các vị là tôi mà tôi biết được là tôi không hề nhận đệ tử, đệ tôn. Nó bực mình lắm các vị ơi. Cái thứ ngày nay nó tu vậy đó. Nó tu để nó giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính. Được mấy cái thứ mà già nua, thứ mà không học Phật Pháp gì đó rồi đó. Nó tôn trọng, nó tôn kính, nó thấy là cái miệng mở tu tu, cầm chúa niệm Phật, tụng kinh, cơm cơm cốc cốc, vậy là nó mê, nó lết tét đáy quần. Cho nên tôi nói nhiều cái tôi giận gì, nhưng mà tôi phải lấy chuyện của tôi, của hoàn cảnh của tôi để tôi nói cho mấy anh em. Nói mà mấy thầy mà ở bên đây mà mỗi năm mỗi đi về quê để ăn Tết, về quê làm từ thiện, về quê thăm cha mẹ, đó là đã sai rồi. Phải chấp nhận là phát túc siêu phương, cạo đầu để ra đi cái phương xa, đi tới một cái chân trời cao rộng. Mà đàn na tính thí chủ ở tại hải ngoại này, thật sự người ta làm tôi đó, thật các vị là tôi trải thử nghiệm, tôi đi làm mà tôi mới thấy rằng trầy da tróc vải để mà tìm ra cái đồng tiền miếng cơm manh áo. Nhưng mà người ta nghĩ tới tiền đồ Phật Pháp, người ta dành dụm để người ta cúng dường. Mà bây giờ mấy thầy thấy cái đồng tiền đó không bằng mồ hôi nước mắt, dễ dãi quá. Nghe ông bà, cha mẹ, anh em, dòng họ, ai chết, ai đám cưới, ai đám giỗ, ai đám thôi nôi đầy tháng, cũng mua vé máy bay mà đi về. Nó tồi tàn, nó đau khổ, nó tội lỗi, nó không gọi là không không biết gì về lời Phật dạy. Nên tôi nói nó đụng dữ lắm. Vì vậy mà tu phải tu cái ý, chứ phải tu cái tâm. Tôi nói vậy là tôi biết nhiều người ghét. Mà tôi nói vậy là đụng rất nhiều người, đụng rất nhiều thầy mà tôi phải nói. Để cho Phật tử nên cẩn thận. Làm phước cái gì mà có phước, cái gì không có phước. Bảo hộ Phật Pháp, cái gì đáng bảo hộ, cái gì không bảo hộ. Thầy nào mà tối ngày mà cứ mỗi năm mỗi về Việt Nam, mỗi năm có chuyện cái là bay về Việt Nam ở hải ngoại mà như vậy là không có tu hành con khỉ gì hết trơn. Nó còn thua người thế gian, thua người trần tục. Bây giờ bên đây mà những người đi giũa neo, làm neo đó mà người ta có tiền, có của đó mà người ta có khi 3, 4, 5, 5 năm người ta mới về thăm quê hương bản sở một lần. Tại sao người đời người ta nặng tình, luyến ái đối với ông bà, cha mẹ, đối với dòng họ, tổ tông mà người ta còn như vậy? Mình là thầy tu là cái thứ gì? Đã cắt ái từ sơ thân rồi mà mỗi năm mỗi về thăm quê hương xứ sở. Người xưa người ta còn nói tứ hải vi gia, bốn biển là nhà. Cho nên tôi nói ra là tôi biết tôi bị trần sa hoạt. Nó làm cho mình khó chịu là mình đã thiệt thòi rồi. Nhưng mà đây là vì tiên lưu cái chân lý. Cho nên phải nói chứ tôi nói như vậy đã lợi ích gì cho tôi. Tôi nói như vậy là làm cho người ta ghét chứ lợi ích cho tôi mà tôi phải nói. Tôi ngày xưa tôi ở tại Việt Nam á, vậy mà có khi 3 năm tôi mới về thăm cha mẹ tôi một lần. Rồi tôi ở Việt Nam ở gần chứ không phải ở xa đó, mà còn như vậy. Đừng nói chi bây giờ ở hải ngoại. Thậm chí không điện luôn. Nhưng mà biết được, thoáng nghe được cha mẹ mình an ổn, an lạc, mạnh khỏe là như vậy mình mừng rồi. Còn nếu cha mẹ mình không an ổn, không an lạc, không mạnh khỏe, bây giờ mình làm gì được không? Nếu mình khuyên được là điều may mắn, còn nếu mình không khuyên được thì làm gì được không? Cho nên tôi nói cho các vị đã chấp nhận theo con đường đạo, đã cao cái đầu, mặc cái áo này, là một vị tỳ kheo, là một vị khất sĩ, một vị bố ma, một vị khoa phá ác, thì phải cắt đứt. Còn nếu mà chúng ta không cắt đứt được, không sao, cứ trở về nuôi ông bà cha mẹ, gần gũi anh em, xóm chòm, để mà trả hiếu, trả thảo, không có chỗ chuyện gì mà phải tội lỗi. Tôi nói tu được thì cứ cạo đầu mặc áo để truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Còn cảm thấy chưa làm điều đó được thì cứ việc cởi chiếc áo này hoặc thậm chí mặc chiếc áo này cũng được. Trở về nuôi ông bà cha mẹ, gần gũi anh em, sớm hôm bộ bạn với tình làng nghĩa xóm, không hề tội lỗi, thậm chí còn phước báo nữa cơ. Nuôi cha mẹ là có phước mà. Gần gũi anh em là có tình nghĩa mà. Đối với chòm xóm láng giềng là có tình đồng bào, tình đồng hương, tình đồng loại thì có phước chứ làm gì có tội. Còn cái thứ mà cạo đầu mặc áo, mà lòng hoài vọng, nuôi thì không nuôi, không nuôi nổi, mà hoài vọng, được cái gì? Cho nên tôi nói vậy là tôi đánh một tiếng trống gian trời để cho các tăng ni trẻ, nhất là được qua tới hải ngoại này, lưu tâm chỗ đó. Đừng nằm trên xương máu của người ta mà đi về Việt Nam để xài cái đồng tiền trên xương máu người ta để là tỏ vẻ ta đây là người ở Việt Kiều, đồng bào hải ngoại. Ngày xưa nghe ai mà tiệm neo á, ai đi làm neo là giàu lắm. Vì thời trước có làm một bộ neo 70-80 đô la. Một người, một ngày mà làm 5 bộ neo thôi là 300-400 đô la. Để làm ít. Còn ngày nay làm neo á, 15 đồng một bộ neo, 20 đồng một bộ neo, thậm chí cao nhất 35 đồng một bộ neo. Mà một ngày có nhiều người than với tôi, ngồi mà ngóng trong mà có khi ngày làm 2 bộ, 3 bộ không có. Các vị nghĩ cái sự khổ đau như thế nào? Mà người ta ngồi, người ta giũa neo đó, Tôi nói thật các vị là nghe cái mùi đó thôi là cũng đủ là bệnh tật về sau. Cho nên mình tu hành là phải có lương tâm, lương tri. Mình thương người ta. Thành ra tôi nhắc vậy thôi. Tôi nhắc đây là thật sự tôi nói vậy là với cái tình thương, chứ tôi không có nói cái ghét nha. Ai mà nghĩ tôi là xôi bối, tôi là bơi móc và tôi là phá nồi cơm là người đó thêm tội đó. Tôi nói vậy là cảm ơn, thật sự nếu hiểu là cảm ơn tôi đó. Chứ tôi không có ý phá hoại các vị nghe. Cái kẻ nào, cái thứ nào, cái quân nào mà nghĩ tôi nói như vậy là để tôi phá nồi cơm hay là tôi phá hoại hay là tôi ngăn cản này kia là tội đáng chịu à. Tự chuốc tội treo cái còng vào cổ à. Chứ tôi nói với bằng cái tình thương à. Thương là thương mấy anh em trẻ của mình. Nói bằng cái tình thương, bằng cái lòng chân thật. Còn ngược lại mà nếu không nghĩ là thiện thì cứ làm ác đi. Cứ làm hoài đi. Thì tận cùng rồi cũng thành Phật à. Nhưng mà phải đọa đài đã đời rồi mới thành Phật. Phật cũng thành cái gì đâu. Phật là hiểu, biết thương, biết trở về cho cái bản tánh, tỉnh thức thành Phật. Chứ không phải thành Phật là ngồi trên bàn thờ để cho người ta đem sôi, đem chè, đem cúng, đem kiến vô đó lại bái giang sinh. Không có Phật nào mong điều đó đâu. Cho nên nói chuyện này tôi bắt qua chuyện kia thành ra, nhưng mà phải vậy mới được. Có gì cảm thông cho tôi. Vì phân tích kỹ thì mới biết tâm là cái tánh thiên chân Phật. Nên bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Câu của Tổ sư Huyền Giác. Tâm là tự tánh bất động hằng hữu xưa nay. Còn cái ý thì mới là sanh diệt nổi chìm, đưa ra tội phước và nghiệp lực. Cái ý thì thật chất nó có hai mặt tích cực và tiêu cực. Tại sao cái ý nó có hai phương diện? Một phương diện là tích cực, một phương diện là tiêu cực. Tích cực là cũng chính cái thằng ý này mà chúng ta biết giáo hóa nó, chúng ta biết chuyển vời nó để nó đi trên cái con đường Bồ Tát Đạo chẳng hạn. Tôi có cái tâm hướng tới con đường Bồ Tát Đạo, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì cái thằng ý đó, nó thuộc loại là tích cực. Còn cũng ý, nhưng mà nếu nó đi trên dạng tiêu cực thì nó luôn luôn tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ, ác kiến. Nó tạo ra bao nhiêu nghiệp ác khổ đau trầm luân sanh tử, những chìm đọa đài trong cái luân hồi khổ đau đó. Thì cái ý đó nó thuộc loại tiêu cực. Còn nếu mà tích cực thì nó tạo ra cái không biết bao nhiêu phước lành. Nó không biết bao nhiêu cái sự an lạc, sảnh thơi, hạnh phúc. Như vậy tâm á, thì nó thuộc về bản thể gọi là tánh. Còn ý á, nó thuộc về tướng, nó thuộc về hiện tượng. Có gì nhớ rõ như vậy? Tâm nó thuộc về bản thể, thuộc về tánh. Còn ý nó thuộc về hiện tượng, thuộc về tướng. Ở đây đưa ra một vị Bồ Tát có cái hiệu là Diệu Ý, có danh là Diệu Ý. Diệu Ý là cái phần đã tinh lọc, đã chuyển từ ô nhiễm bất an trở thành thuần thiện thì gọi là diệu ý. Cho nên nếu Phật tử nào mà gặp quý thầy mà mình quý ý thầy nào mà có đặt cái pháp danh chữ diệu đó là vậy. Đó. Chữ diệu đó là tinh lọc, là đã cất rồi, gọi là cất cái chữ mà nước cất đó là cái nước đã tinh lọc, đã thanh lọc rồi. Thanh lọc có sự ô nhiễm, thanh lọc có sự độc hại. Để trở thành thuần thiện thì gọi là diệu. Ngày xưa thì khi lập lại cái Phật giáo thống nhất, Thì lúc đó mấy thầy ngồi lại chỉ hết lòng một mục tiêu chung, làm sao cho tứ chúng, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, tứ chúng để đồng lòng, quy nhất, để vì cái sự giải thoát giác ngộ, để vì cái sự truyền thừa mạng mạch của Đức Thế Tôn. Cho nên lúc đó không có phân biệt ai vô chùa Ấn Quang quy y thì cái nữ là chữ diệu, nam là chữ thiện. Hoặc sau một thời gian thì thay đổi một chút là nam chữ minh, nữ chữ diệu vậy thôi. Chữ minh là sáng, mà chữ diệu cũng là trong sạch vậy thôi. Hay là chữ thiện là lành vậy thôi. Cho nên có nhiêu đó. Rồi cái từ đó, rồi thay gì đó đẹp quá đi. Không. Thầy nào cũng muốn làm theo ý mình hết á. Rồi sau này cái bắt đầu qua rồi. Rồi không có vậy nữa, mà cứ rồi thầy này đặt chữ này, thầy kia đặt chữ kia, để chứng tỏ đệ tử của ta. Cái thứ mà đệ tử của ta đó mà mới có sự đau khổ, mới có sự kỳ thị. Trên đời này mà có của trong đó là có sự đau khổ, sự kỳ thị, có sự đấu tranh. Rồi thí dụ như ông thầy đó phải chọn chữ đó đặt để cho nó đệ tử của ta. Nói ra là cái tu hành nó sai bét, sai trầm trọng. Bản thân tôi cũng một thời gian dài như vậy đó. Cũng đệ tử của ta đó mà ngày nay cảm thấy nó ê chề, nó nhục nhã, nó chán chường. Cũng như tôi đây, cái là thật chất là tôi chữ thiện tài là pháp danh thôi. Và pháp hiệu của tôi là Nguyên, chữ Nguyên. Cái dòng kệ chữ Nguyên, cái đệ tử tôi phải chữ Quảng. Thành ra nó quảng hồn, quảng vía, hồn kinh khiếp vía hết. Bởi vì hả, nếu mà ông thầy tài hoặc đệ tử ông phải chữ Quảng mới là đệ tử ông. Không chữ Quảng ông không phải đệ tử ông hay sao? Nó khổ vậy đó, mà nó chạy theo trần đời. Chạy theo cái miệng mồm thế gian. Thí dụ như tôi lỡ có cái ông thầy nào đó nó quý mình, nó kêu mình bằng sư phụ, nó học pháp với mình, nó kính mình chẳng hạn đi, rồi nó không phải chữ Quảng, rồi cái tôi nói ông đó đệ tử tôi, cái mấy thầy nói, ủa sao đệ tử thầy chữ Quảng mà sao ông này đâu phải chữ Quảng, là bắt đầu có sự kỳ thị rồi đó. Tôi biết bao nhiêu đó thôi mà các vị thấy là nó đã ràng buộc, nó đã trở thành cái chữ của ở trong não mình rồi đó. Vậy mà có lần tôi đã nhắc là ông Võ Đình Cường nói rất hay, bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của trong não mọi người thôi. Buông được, bỏ được cái chữ của ra khỏi não mình thôi thì coi như là mình là chiến thắng. Chiến thắng được cái ý tưởng của mình rồi đó. Còn mình không buông được cái chữ của ra khỏi não mình là mình còn đau khổ dài dài. Đau khổ triền miên, lặng hụp, trầm luân, trầm nít. Gọi là thân la ái võng cùng niên bôn tổ du phong trần. Cái tình thân, tình ái, nó giống như thiên la địa võng, mà búa văng, nó làm cho quanh năm suốt tháng cùng niên bôn tổ du phong trần. Tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp trước. Chứ có tâm cái ý mà cứ trục việc này, cứ vớt việc kia, cứ nhớ việc đã qua, tương lai chưa tới vân vân, mà cứ mơ mộng tự phiến vong, thì giống như là thể ba là hụp lặng ở cái biển cả để mà trầm luân vô nghiệp chướng. Không phải ở chỗ này mới là nghiệp, ở chỗ kia mới là nghiệp, mà du phương ở chỗ nào xứ nào cũng là đầy dậy nỗi lo âu sợ hãi, gọi là trầm luân vô nghiệp chướng. Nên học Phật nó đã vậy đó các vị. Tôi xin các vị là, tôi nhắc lại một lần nữa cho đại chúng là đừng nghĩ tôi là người tu hành nhé. Tôi chịu thiệt, tôi cúi đầu tôi chịu thiệt. Tôi nói đây là tôi dạy lại chính tôi đó. Tôi nói đây là hằng tôi tự trách, tôi tự chửi tôi trước đó. Và đồng thời vừa rây mình, vừa răng mình, mà vừa nhắc nhở cho mấy anh em trẻ như mình. Đây là lòng chân thành của tôi. Như vậy thì mắt thấy sắc, bởi vì mới gọi nó là hai. Con mắt này thấy cái cảnh, thấy cái sắc mới gọi nó là hai. Nhưng mà nếu nó hai thì cái chặng giữa ở đâu? Bởi vì khi con mắt mà đôi mắt này nó thấy sắc, thấy cái cảnh, thì như vậy đâu phải con mắt nào thấy cái cảnh nó cũng ấy đâu. Cho nên khi mà con mắt mà nó đối với cái cảnh thì cái giai đoạn mà từ con mắt mà nó đối với cái cảnh thì cái giai đoạn đó là giai đoạn giữa, đó là nó mới phân biệt lấy hay là bỏ, thương hay là ghét, đẹp hay là xấu, thì đó là cái chặng giữa. Như vậy như chặng giữa của con mắt mà đối với sắc thì chặng giữa nó là thức. Thức có nghĩa là sự phân biệt. Nhưng mà thực chất cái tự tánh của con mắt này vốn nó không có tham, không có si, không có lấy bỏ, không có sanh diệt gì cả. Phải không? Cũng như thực chất của cái cành hoa kia hay là của cô gái kia không hề tội lỗi. Nhưng mà tại vì mình bị cái thằng ở giữa đó, cái gọi là cái thằng ý, thằng thức này nè, nó thấy cho nên nó mới có một cái sự nhận thức phân biệt, nó mới mơ tưởng, nó mới tham vọng, thì gọi là nó lấy. Thế rồi mới về mới tương tư đau khổ. Còn thậm chí nếu không lấy thì gọi là ghét, là bỏ, thì nó trở thành bực bội. Tôi nói ngày qua tôi đi chợ mà trời qua nó lạnh, mà cái cô mà đi tính tiền á, cái cô mà đi tính tiền mà cổ tính tiền mà cổ lạnh, mà tôi nói mặt cái tướng cổ thì nó mập mà nó lùn, mà cô giật cô làm. Tôi nói thì không lẽ tôi nói làm sao chứ, thì tôi thấy cái thái độ là tôi bực mình gì đâu. Mà thường thường người ta nói xấu đóng phim ác, đã lùng đã mập mà cứ mà cứ càng giật thì càng thấy nó khó coi. Còn người ta đẹp, người ta chân dài, người ta hoa hậu thì càng giật bao nhiêu thì càng thấy đẹp. Còn cái mà ngược lại, nó mập nó lùn mà nó có khó lại là tôi nó bực mình vô cùng vô tận. Nó lạnh thì ai không lạnh? Nếu mấy người đứng cách xe, đứng tính tiền các cái chỗ khác, người ta cũng lạnh vậy. Mình là con người, mình bằng xương bằng thịt biết lạnh, người ta trâu bò sao ta không biết lạnh mà mình làm có thái độ. Cho nên có nhiều người gọi là không có ý thức, sống cuộc đời mà không có ý thức. Bởi vì thường thường các vị mà làm đó công sở đó, thì ví dụ như lạnh, tôi đi vô một công sở làm thì ăn mặc một thứ áo, một thứ y phục, thì như vậy thì người ta lạnh thì mình cũng lạnh. Thì mình chờ từ từ thì người ta, nếu mọi người như mình đã nói lên tới lạnh quá, thì cái chỗ biểu sinh nịch đó, cái chỗ công sở đó, người ta tự tăng cái nhiệt độ lên chứ có gì đâu. Còn mọi người thì cũng nói lạnh nhưng mà ta nhẹ nhàng, còn bà này bắt làm vậy đó, rồi nghe nó bực mình. Cho nên trên đời này thường thường ta nói xấu mà đóng phim ác. Cái người đẹp rồi, nó đẹp cả cái thể xác lẫn tâm hồn, khỏi cần trang điểm gì hết, nó vẫn là đẹp. Còn tâm hồn xấu xa bị ổi, khuôn mặt thì lúc nào cũng nổi tham sân si, mà dầu có tô son trét phấn, dầu có lấy lọ nồi mà vẽ cái chân mày, dầu có lấy vôi ăn trầu mà vẽ lên đôi má, dầu có lấy máu của màu gà mà vẽ lên đôi môi thì xấu, nó vẫn là xấu. Bởi vì hữu tướng vô tâm, thì tướng tùng tâm diệt, mà hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Đó là cái câu mà cổ người xưa từng nói tới bây giờ. Cái người mà có cái tâm mà không có cái tướng thì tướng tự tâm sanh, mình nhìn thấy cũng dễ thương. Mà người mà tướng đẹp mà tâm hồn xấu xa bỉ ổi thì nó cũng hiện lên cái hào quang gì đó để cho người ta bực mình, người ta cảm thấy người ta ngao ngán. Cho nên thật sự một con gái đẹp, một loài hoa đẹp, nó phải đẹp từ thể chất tới tâm hồn thì mới có giá trị trong cuộc đời. Đẹp mà vô tiền khoáng hậu, đẹp mà phi đạo đức, đẹp mà lừa đảo giật quật, đẹp mà coi thường ông bà cha mẹ tổ tiên dòng họ, đẹp mà mất tình mất nghĩa, vô đạo vô đức, thì cái thứ đẹp đó là cái thứ đồ bỏ, cái thứ rác rưởi, thứ ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Cho nên cần không cần đẹp có thể tướng, mà cần cái tâm hồn ra thể tướng thì đúng mới gọi là đẹp. Như vậy thì tôi đốt kết lại cái đoạn này, tôi nói một cái chữ mắt thôi, thì còn lại nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng như vậy. Như vậy thì nhãn là con mắt, thì đối với sắc, nhĩ lỗ tai thì đối với thanh, tỷ là lỗ mũi thì đối với hương, thiệt là lưỡi thì đối với vị, thân là bản thân này đối với sự xúc chạm, và ý thì đối với pháp. Hai cái này không có cái nào là tự tánh của nó là nhiễm ô hết. Sở dĩ ta phân biệt nó là hai, chứ còn thật sự nó không phải là hai, bị tự tánh của nó là một. Cho nên tự tánh của tư tưởng, của tâm thì gọi là Phật tánh. Tự tánh của các cảnh, hữu tình trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng bằng, thượng cầm hạ thú, động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể bên ngoài thì gọi là pháp tánh. Vậy là tự tánh của Phật tánh, của pháp tánh nó vốn là phẳng lặng, nó vốn là tự nhiên, nó không hề nhiễm ô, nó không hề khổ đau. Khi tư tưởng chúng ta học Phật rõ ràng, chúng ta biết vạn pháp này là do duyên sanh, mà duyên sanh thì hợp thì gọi là sanh, mà không hợp thì gọi là diệt, chia ly, vậy thôi. Nếu mình biết được, cho nên mình tự tại cho các pháp đến đi sanh diệt, mình tự tại cho sự thương ghét phải quấy vui buồn, thì như vậy là Phật tánh và pháp tánh vốn không hai. Tôi đúc kết gọn vậy đó. Thưa các vị, là những tư tưởng này là tôi nói thành thật, là phải tư duy sâu sắc mới được. Chứ còn mới học đạo mà nghe mấy tư tưởng này là nghe chết luôn. Cho nên căn và cảnh không đến với nhau, không dính mắc với nhau thì gọi là giải thoát. Mà khi chúng ta mở được cánh cửa của mắt rồi, như vậy rồi đó, thì tai, mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta đều mở luôn. Cho nên thấu đạt được tự tánh của nhãn căn là loại trừ được ba độc tham sân si, là tịch diệt. Nếu mà con mắt mà nó thấy cảnh mà nó không có tham, không sân, không si thì nó trở về với tự tánh của nó là vậy thôi. Cái tự tánh của nó là như vậy, là nó như vậy. Cho nên con mắt nó không hề khởi lên tham sân si, nhưng mà nó đưa qua cái thằng ý đó, cho nên nó mới phân biệt, nó có tham sân si. Mà nếu con mắt mà nó tự nhiên vắng lặng như vậy, đó là tự tánh của nó, thì như vậy mà cái tâm mình, cái ý mình nó không bị dao động, thì như vậy gọi là tịch diệt, gọi là niết bàn. Chứ còn niết bàn ở đâu nữa? Niết bàn đâu phải là cái có thật đâu, mà mơ mộng, mà nghĩ ngợi viễn vông xa xăm màu nhiệm. Cho nên tôi nói với đại chúng là ngày nay biết bao nhiêu giảng sư, biết bao nhiêu tự hào vỗ ngực xưng tên, ta là tiến sĩ, là thạc sĩ, ta là học năm này tháng kia trong trường này trường nọ, nước này nước kia, nhưng mà nói sai bét Tôi nói như vậy là tôi khiêu khích. Nó lăng nhăng lại nhảy như con gà mắc dây thun, xây vòng vòng nó không ra được ý kinh. Nhưng mà cái đám trụ trì, cái đám mà ham danh háo dị hám lợi á, thì nó khoái ông thầy nào nổi tiếng, nó mời tới đặng cho nó câu bá tánh bổn đạo. Rồi á, kẻ vỗ đánh trống, kẻ thì vỗ tay. Tôi nói nó đụng dữ lắm, phải tôi nói vậy là ta không mời tôi, tôi ganh tị chứ không có. Tôi bây giờ là tôi nói như vậy là tôi đã đủ rồi đó. Thậm chí tôi có huynh đệ, kết nghĩa huynh đệ, chứ có khi nó không dám mời tôi nữa cơ. Vì mời tôi nói thẳng vậy, nó sợ mất tín đồ, sợ mất lộc, mất bổng lộc. Mà những cái thứ mà ăn nói lăng nhăng lai nhại, nói không ra kinh, nói vòng vòng như con gà mắc dây thun, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Tôi không nói tôi giỏi nha, nhưng mà nói phải nói ra kinh, nói phải nói trúng chân lý. Cho nên tu ý là tu làm sao mà người đối thủ đến trước mặt ta mà ta không lật hồ sơ cũ mới là quan hiếu. Mình kiểm tra, mình tu cái ý, nếu mà mình tu thật cái ý, thì làm sao mà cái người đối thủ trước mặt mình mà mình không lật hồ sơ cũ. Chứ còn biết bao nhiêu hòa thượng, thượng tọa tu ngon lắm, vỗ ngực xưng tên ta là chủ tịch này, chủ tịch nọ, giáo phẩm này, giáo phẩm nọ. Mà nhắc tới cái kẻ thù, cái chắc tới cái người mà mình không ưa, cái trò cái thằng đó, hồi đó nó dữ lắm. Giờ tôi nói có ông chủ tịch, chủ tịch thì có. Nghe tôi mời đặng sang năm hội thảo Hoằng Pháp, tôi điện tôi mời thì ông chủ tịch phụ. Ông thương con lắm nghe, ông không có chấp gì con hết á. Ông coi như là ông già rồi, bây giờ ông nói ông rầy trước mặt rồi ông quên à. Nhưng mà tới ông hòa thượng khác gọi cái ông chủ tịch đấy, trời ơi cái thằng đó hồi xưa nó viết bài, nó chửi không từ ai thế này thế nọ. Ông nội ơi, lật lại hồ sơ cũ như vậy, chủ tịch cái gì? Chủ tịch ngồi thì có. Cho nên đối với Phật giáo bên này là tôi không sợ chủ tịch nào đâu. Tôi là cái sứ tự do ngôn luận, là tôi quýnh tới bến chứ tôi không có từ đâu. Tôi chấp nhận tôi hạ mình để cho quý hòa thượng thượng tọa ngồi lại, để mà di cái sự tồn vong của đạo pháp tại nơi hải ngoại này mà chống với tôi. Bởi cho nên tôi nói các đại chúng là hiện bây giờ là tôi đang lãnh một sứ mệnh lớn lao lắm, là để đi cung thỉnh chư tôn huệ thượng thượng tọa, các vị mà có cái khả năng Hoằng Pháp để ngồi lại, để mà truyền đăng tục diệm, để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà ngồi lại, để mà cùng chung trà, để mà vi đạo. Nhưng mà tôi bực quá là tôi nói để coi năm tới cái thầy nào thuận mà thằng nào chống. Tôi nói vậy là tôi đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Xứ này đâu có thằng nào ngán thằng nào. Chẳng qua là mình vì cái đạo nghĩa, cái đạo tình, đạo lý, rồi có cái tâm vậy, với sự sứ mệnh của tôi, sự đặc để, sự chỉ dạy của thầy tôi làm điều đó thôi. Thậm chí nó còn chửi thầy tôi là thứ ăn bám lộc quyển này kia nọ. Nghĩ qua đây mười mấy năm không có ngôi chùa, chửi vậy đó, các vị đó là quầy thưởng nhau đó mà còn vậy đó. Tôi đã hạ rồi mà họ không cho tôi hạ là tôi quýnh xé vẻ cho quý vị coi. Tu là phải tu ý. Nói ra giờ nó tùm lum. Cho nên tất cả chúng ta, tôi nhắc trở lại đại chúng là tu là phải tu ý. Cho nên như vậy mà trong kinh Phật là đại đa số các vị Bồ Tát là nhiều lắm. Vô tận ý nè, sư tử ý nè, nội trong kinh Di Ma Cật này 4 năm ông ý đó, sư tử ý nè, vô tận ý nè, rồi diệu ý nè, nhân dân, trừ nghi ý nè, đó trong kinh Pháp Hoa thì 8 thằng ý đó. Không, mình học một đoạn nữa. Bồ Tát vô tận ý nói, thôi hết giờ rồi, hết giờ rồi, nhiêu rồi đủ rồi. Quý vị thông cảm, nói dòng do hết giờ rồi, phải ông tiếng hơn rồi. Thôi, còn lại học từ từ, không có, không có gì mà phải vội vã. Coi như bây giờ là mình đã lướt qua 85 lần giảng kinh Di Ma Cật này rồi. Vậy là cố gắng sao mà 100 lần cho nó hết vào kinh Di Ma Cật này, không biết kịp không. Thôi, các vị quan hệ cho tôi, nếu cái lời nào tôi nói không phải, cứ việc quan hệ tự tại. Còn nếu các vị nào có chấp thì tự khổ đau. Tự khổ đau vậy à? Mình ngôn ngữ trần gian là tôi rách. Mà nếu các vị chấp là tự các vị đau khổ vậy thôi. Tôi nói thẳng, nhưng mà tôi cũng có lời. Không phải mình nói vậy rồi mình muốn chửi ai mình chửi. Tôi biết là tôi chửi nãy giờ là tôi chửi tôi đó. Bây giờ trên từ người Việt mình đọc lắm, hãy nói nặng nặng chút gọi là chửi. Thôi, chúc lành đến toàn thể quý vị. Sống an vui, sống thoải mái, sống tự tại. Để chuẩn bị tiễn đưa năm cũ, đón năm mới cho an lành tốt đẹp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.